Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 724, đúng vậy. Cô không biết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên gật đầu, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. Trác Giai Hy ra khỏi phòng thí nghiệm chợt nghe, người ta nói viện trưởng đã đích thân đi đón Hạ An. Nhiên, lập tức không hài lòng, người phụ nữ đó lại đến, đây là có ý gì? Một người phụ nữ bên cạnh Trác Giai Hy lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ cô không biết cô ấy là cố vấn do Long Đằng cử tới? Trác Giai Hy vẻ mặt khinh thường, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì để bước vào Long Đằng, bây giờ còn đến nơi này của chúng ta làm cố vấn. Tâm tư của cô ta, đừng tưởng rằng tôi không biết. Đến nơi này làm cố vấn còn không phải là để thuận tiện cho việc tới lui với Lăng Thiếu gia. Trác Giai Hy cau mày, tâm tư của người phụ nữ này ngay từ đầu đã không có nghiên cứu, xem đi, không chừng vị trí cố vấn này đến cuối cùng cũng chỉ là cái hư danh. Người phụ nữ bên cạnh Trác Giai Hy giả bộ thở dài. Cho dù là cô ấy không làm gì cả thì viện trưởng vẫn giao phòng thí nghiệm 301 cho cô ấy. Trác Giai Hy nghe vậy, sắc mặt lập tức xấu đi. Cô nói cái gì, phòng thí nghiệm 301 đưa cho cô ấy? Người phụ nữ gật đầu. Đúng vậy, cô không biết sao, tay Trác Giai Hy siết chặt. Điều quan trọng là phòng thí nghiệm đó là căn phòng lúc trước rất vừa ý cô đã xin làm phòng riêng, nhưng không được viện trưởng đồng ý, bây giờ nó đã thực sự được trao cho người phụ nữ dựa dẫm vào nhan sắc của mình. Tại sao, sau khi Hạ An Nhiên nói vài câu với viện trưởng, cô ấy chủ động rời đi? Trợ lý của viện trưởng đã đưa cô ấy đến nơi làm việc mới. Hạ An Nhiên phát hiện ra vị trí cố vấn này của cô thực sự được đãi ngộ rất phi thường, với một văn phòng riêng biệt còn có một phòng thí nghiệm với trang thiết bị siêu tân tiến. Trong khoảng thời gian này, cô ấy có thể tận hưởng các dự án của riêng mình tại đây. Sau khi Hạ An Nhiên làm quen với phòng thí nghiệm, cô nhớ ra phòng thí nghiệm của Đoạn Thư cũng ở tầng này, muốn đến chào người quen. Đã đến phòng thí nghiệm của Đoạn Thư cũng đang bận rộn, bên cạnh có hai nghiên cứu viên giúp hắn ghi chép số liệu. Hạ An Nhiên không muốn làm phiền, chuẩn bị rời đi. Chỉ là, một trong hai nghiên cứu viên ghi dữ liệu, đã thốt lên khi nhìn thấy cô ấy. Hạ An Nhiên nhìn nghiên cứu viên đeo khẩu trang một cách nghi ngờ. Người này là ai? Thấy Hạ An Nhiên không nhận ra mình, người bên kia liền kéo khẩu trang ra, nở một nụ cười tỏa nắng. Là tôi, Trác Châu, Cách Trương.